Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 213, tâm tình khiếp sợ và phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cố nén tức giận, đè thấp giọng xuống, lạnh lùng nói. Cậu Diệp Bắc Minh, cái này không đủ, cái kia không đủ, cậu còn muốn gì? Tôi muốn mạng của anh ta. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, một cước đạp ra ngoài, Lâm Kiêu như chó chết bay ra ngoài, đụng vào vách tường, chết. Con trai. Trước mắt Lâm Sùng Sơn tối sầm, ngất xỉu, mang cả đi, Hàn Nguyệt ra lệnh, lập tức có người mang bố con nhà họ Lâm đi, Lâm Kiêu, anh ta chết. Chết rồi, Tô Ấu Ninh toàn thân run rẩy, Chu Nhược Giai thì khá lạnh nhạt, dù sao ở trước phủ vua Giang Nam và nhà họ Triệu, cô đều đã nhìn thấy Diệp Bắc Minh giết người, thần y Diệp, tiếp tiếp có buổi đấu giá, anh có hứng thú tham dự không? Hàn Nguyệt hỏi, Diệp Bắc Minh có chút tò mò. Buổi đấu giá, Hàn Nguyệt cười nói, đúng vậy, có một vài món đồ đấu giá liên quan đến võ giả, còn có một ít bảo vật, cụ thể thì anh có thể đi xem rồi nói sau. Được, Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý, anh cũng muốn tìm hiểu một chút về giới võ đạo ở bên ngoài, tập võ ở núi Côn Luân 5 năm, nói thật, Diệp Bắc Minh ngoại trừ thực lực nghịch thiên, y thuật siêu phàm, thân pháp quỷ dị, khinh công vô địch, ngân châm vô địch, hạ độc đệ nhất thiên hạ. Giải độc đệ nhất thiên hạ ra, đối với đồ vật trong giới võ đạo lại không biết gì, được, vậy thì dẫn tôi đi xem. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý, anh dẫn theo cả Chu Nhược Giai, Chiba Sadako ở đây. Chu Nhược Giai xuất hiện cùng anh, ngộ nhỡ đối phương bắt Chu Nhược Giai để uy hiếp anh, vậy thì chuyện thật phiền phức. Tô Ấu Ninh mặt dày đi theo phía sau, đi về phía hội trường đấu giá, dọc đường đi, cô ta liên tục nhìn lén bóng lưng Diệp Bắc Minh. Cách chương.